Khi nói về cái cách tẩy sạch tâm ế nhiễm thì trước hết chúng ta cần phải biết tâm ế nhiễm là gì, và sau đó chúng ta mới đi vào trong cái vấn đề là cách tẩy sạch tâm ế nhiễm. Tâm ế nhiễm thì cái danh từ ế nhiễm trong kinh còn sử dụng đó là cái danh từ lậu hoặc. Tâm ế nhiễm tất nhiên là tâm lậu hoặc. Tâm có cái sự cấu uế, có cái lậu hoặc ở trong đó được gọi là tâm uế nhiễm. Và nếu mà chúng ta đã từng nghe cái bài tâm lậu hoặc rồi của con ở chùa Hoằng Pháp, thì một vị nào thử chia sẻ là dùm con coi tâm lậu hoặc là tâm như thế nào được không? Những cái ô nhiễm trong tâm. Dạ. Yeah. Yeah. Những ô nhiễm trong tâm. Ô nhiễm như thế nào? Tham sân si. Tham sân si. Đúng rồi. Chính xác nữa đi. Hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta thường thấy tâm của mình nó như thế nào? Tâm của mình nè, hàng ngày chúng ta thấy nó như thế nào? Lăng xăng. Rồi sao nữa? Dính mắt. Rồi sao nữa? Chấp thủ. Rồi sao nữa? Nè, chúng ta nói gì con ghi lại nha. Rồi. Ơn thua. Ơn thua. Tham sân si rồi sao nữa? Tâm mình hàng ngày chúng ta thấy cái gì này, chúng ta cứ kê cái thực của đó ra đi, không cần phải lý thuyết. Ganh tị. Nghi hoặc. Sao nữa chứ? Không vững chắc. Không vững chắc. Sao nghi hoặc. Rồi sao nữa? Kê khai hết, tội lỗi mình đó. Kiêu mạn. Kiêu ngạo. Rồi sao nữa nè? Dễ lắm, cái này là cái cuộc sống mà, đúng hay không? Rồi sao nữa? Tham ái. Tham ái. Tham ái rồi gì nữa? Thương mình. Bỏng sẻn. Ghê không? Thấy cái tâm nó ghê chưa? Tâm nó ghê. Tâm vậy làm sao giải thoát được? Chúng ta thấy rõ chưa? Dạ đúng rồi đó. Chúng ta phải nhìn nó ghê như vậy. Còn gì nữa nè? Ích kỷ. Ích kỷ. Rồi. Gì nữa? Hơn thua. Hơn thua rồi. Tranh giành nè. Đố kỵ. Chụp giật. Chụp giật. Rồi gì nữa? Ghen tuông nữa hả? Tuông rồi sao nữa? Còn nữa đó. Còn nữa đó, chúng ta đáng tìm đó. Đây là cái đời sống của chúng ta nè. Cái tâm bình thường của mình, cái tâm đời thường của mình chứ không cần phải sách vở. Sao nữa? Chạy theo vật chất. Lợi dụng. Lợi dụng. Không còn nhiều lắm á. Kể chưa hết. Nói xấu. Nói xấu. Gọi là đâm thọc đúng không? Kể ra như vậy là chúng ta mới biết vì sao mà tu nó khó. Nếu không kể ra làm sao chúng ta biết là tu khó phải không? Rồi sao nữa? Hồi nãy có vị nào nói cái gì đó? Sát sân. Chấp thủ nữa, không buông xả. Không buông xả. Có chấp thủ này chưa? Có rồi. Tại sao nữa? Còn nhiều nữa đó. Cần nhận. Cần nhận. Cần nhận. Cầm nhầm hả? Cầm nhầm rồi cầm nhầm. À, đúng rồi. Ấu trĩ nữa. Dạ còn nữa nè. Tham ái rồi phải không? Tham ăn có chưa? Tham ăn chưa có đúng chưa? Rồi. rồi thăm ngủ nữa nè, rồi gì nữa nè, thăm nói nữa nè, thăm nói nữa nè, đúng không? Rồi còn thăm dục nữa nè, đúng không? Rồi còn gì nữa? Tham sắc nè, tham vọng, tham vọng nữa là rồi gì đó, tham danh, tham danh, đúng không? Đi hẹn nữa. Rồi sao nữa? Thăm lợi nè. Tại vì cái này còn thích đủ thứ. Rồi tham gì nữa? Tham tiền. Đó, thấy chưa? Mình nhìn còn chưa hết mình nữa không? Rồi gì nữa? Tham chức quyền nữa nè. Đúng không? Phát tâm. Danh khác nha, mà chức quyền khác nha. Tham danh là khác, mà tham chức quyền là khác nữa đó. Rồi sao nữa? Thủ đoạn có chưa? Rồi còn bao nhiêu thứ nữa? Còn bao nhiêu thứ nữa? Chung là gì? Tham dính sáu trần. Tất nhiên là tham sắc, tham thanh, tham hương, tham vị, tham xúc, tham pháp, tham dính sáu trần. Rồi gì nữa? Dính mắt trong gì nữa? Được mất nè. Rồi hơn thua. Rồi gì? Dục binh. Đúng không? Phải quấy. Đúng không? Thì chúng ta nghĩ còn một cái tâm nó quế nhiễm như vậy nè, thì làm sao mà dễ dàng tu được. Đúng không? Một cái tâm nó quế nhiễm quá trời như vậy nè, liệt kê ra mà con còn thấy sợ đó, làm sao tu. Thành ra là khi mà chúng ta xét về cái sự quế nhiễm của tâm á, thì khi gom lại những cái quế nhiễm này, tâm được gọi là tâm quế nhiễm, thì thực ra trong tâm của mình á, là nó có ba cái loại quế nhiễm. Quế nhiễm thứ nhất là tâm có những cái thúc dục, những cái đòi hỏi, những cái thèm khát, những cái thèm muốn bên trong. Và tâm đó được gọi là tâm nhiễm dục lậu. Cái thứ hai nữa là tâm quế nhiễm là tâm có những cái sự hoạt động ngấm ngầm bên trong nội tâm, những cái suy nghĩ, những cái tưởng, những cái cảm giác vầy khác. Thì đó được gọi là tâm, đó được gọi là tâm có sự hoạt động, có sự quấy nhiễu, có sự dao động bên trong, nó được gọi là tâm hữu lậu. Và trạng thái thứ ba nữa là tâm có một cái trạng thái là nó không có trong sáng, không có tự thấy biết bản thân của nó, không có nhìn thấy được ngũ uẩn đang vận hành, đang hoạt động, đang chi phối, đang dắt dẫn tâm như thế nào, thì tâm không thấy, không biết được. Vì tự thân của nó không thấy, không biết được ngũ uẩn đang có mặt ở trong nó là cái gì. Và đó được gọi là tâm nhiễm vô minh lậu. Như vậy khi nói là thế nào là một tâm quế nhiễm, thì đó chính là gì? Tâm quế nhiễm là nó nhiễm về dục ở trong đó, nó nhiễm về sự hoạt động, sự dao động ngấm ngầm trong đó, và nó nhiễm vào trong đó là một cái trạng thái tâm không có trong sáng, không có thấy biết được ngũ uẩn đang có mặt ở trong nó. Đó được gọi là tâm quế nhiễm. Thì chúng ta thử xem xét những cái được gọi là lăng xăng, dính mắc, chấp thủ, hơn thua, ngã mạn, tham sân si, dao động, ganh tị nghi hoặc không vững chắc, kiêu ngạo, tham ái, thương mình, thù hận, bổn sản, ích kỷ, tranh giành, đố kỵ, chụp giật, ghen tuông, chạy theo vật chất, lợi dụng, nói xấu, đâm thọc, phiền não, sát sanh, ăn cắp, cằn nhằn, cầm nhầm, ấu trĩ, tham ăn, tham ngủ, tham nói, tham dục. Bây giờ tới cái chỗ ấu trĩ, thì từ cái lăng xăng tới cái ấu trĩ đó, thì những cái tâm như vậy, cái đó được gọi là gì? Đó được gọi là hữu lậu, là tâm nó uế nhiễm, nó có những cái sự hoạt động ngấm ngầm bên trong. theo những cái chiều hướng là gì, là lăng xăng, dính mắc, chấp thủ, hơn thua, ngã mạn, vân vân. Thì những cái đó được gọi là gì? Tâm hữu lậu. À, chúng ta hiểu ha. Rồi tới cái tham ăn, tham ngủ, tham nói, tham dục, tham sắc, tham vọng, tham danh, vân vân. Thì những cái đó được thuộc gì? Dục lậu. À, rồi đê hèn, tham lợi, tham tiền, tham chức quyền. Thì hễ mà có tham dục ở trong thì thuộc về dục lậu. Rồi tham dính sáu trần, được mất, hơn thua, nhục vinh, phải quấy. Thì những cái này thuộc về hữu lậu. Như vậy cái mà chúng ta còn thiếu kê khai tội của mình ra đây nữa là gì? Là cái trạng thái tâm không có tỉnh giác. Rất là khó khăn trong cái sự thực hành chánh niệm. Rất là khó khăn trong cái sự thực hành thiền định. Niệm Phật thì không nhất tâm được. Ngồi thiền thì không định tâm được. Đó. Đó là những cái trạng thái mà chúng ta còn thiếu. Thì những cái trạng thái tâm mà không có nhìn thấy được cái trạng thái tâm của mình, không có tỉnh giác, thì đó là vô minh lậu. À, chúng ta nhớ ha, khi học thì chúng ta được nghe pháp bài khác, nhưng mà khi buông cái pháp đó ra thì sao? Chúng ta không nhớ nữa. Đó là trạng thái gì? Vô minh lậu. À, chúng ta nhớ ha. Như vậy đó được gọi là tâm quế nhiễm đó. Vậy chúng ta hiểu rõ tâm quế nhiễm chưa? Hiểu rõ rồi phải không? Còn gì thắc mắc không? Tuy nhiên là tâm quế nhiễm là tâm có ba cái sự cấu quế. Cấu quế thứ nhất là tâm đó nó có cái sự thấm nhiễm của những cái dục, những cái thúc dục, những cái đòi hỏi, những cái thèm khát, những cái thèm muốn. Tâm như vậy được gọi là tâm bị dục lậu. Tâm thứ hai là tâm có cái sự hoạt động ngấm ngầm, không cái này thì cái khác trong đó. Đó là hữu lậu. Và cái thứ ba là trạng thái của tâm không có trong sáng, không có thấy biết được ngũ uẩn đang vận hành hoạt động và thúc dục ở trong nó. Đó là vô minh lậu. Đúng rồi. Để chúng ta vậy là nắm hiểu vững như thế nào là tâm quế nhiễm rồi phải không? Rõ rồi ha. Vậy là bây giờ chúng ta hiểu là hàng ngày chúng ta và những người xung quanh đang sống trong một cái trạng thái tâm bị quế nhiễm. Thì cái vấn đề thứ hai được đặt ra đây là do duyên gì tâm bị quế nhiễm? Do duyên gì? Giỏi quá. Do tưởng lời nói và việc làm không được chính đáng. À, đúng rồi, tưởng lời nói việc làm không được chính đáng nè. Thiếu chánh kiến. Do khả năng tự kiểm bản thân kém. Thiếu tư duy. Rồi, sao nữa? Do cái gì? Do duyên gì mà tâm bị quế nhiễm? Trời, do tham. Đua đòi. Đua đòi. Sân si. Mà không kiểm soát được cái căn cái trần. À. Là những cái thức không có rõ ràng. À, do tư tưởng, lời nói, việc làm không được chánh đáng. Thiếu chánh kiến, khả năng tự kiểm bản thân kém, thiếu tư duy, do tham, do đua đòi, do sân si, không kiểm soát sáu căn. Và tóm lại, tất cả những cái điều này chính là vô minh. Do duyên gì mà tâm bị quế nhiễm? Thì đó chính là do duyên vô minh sanh khởi. Thì tâm quế nhiễm, tâm bị quế nhiễm. Tâm bị vô minh cho nên tư tưởng, lời nói, việc làm không được chánh đáng. Đúng hay không? Rồi do vô minh cho nên sao? Thiếu chánh kiến. Đúng không? Rồi do vô minh cho nên sao? Khả năng tự kiểm bản thân kém. Phải không? Và do vô minh cho nên thiếu tư duy. Do vô minh cho nên tham sân si, nên đua đòi, không kiểm soát được sáu căn. Đúng chưa? Như vậy đây được gọi là do duyên vô minh nên tâm bị quế nhiễm. Và vô minh ở đây là gì? Vô minh là gì? Vô minh là gì? Vô minh là một cái trạng thái tâm không thông minh, không sáng suốt. Vì sao? vì nó không nhìn thấy được ngũ uẩn đang hoạt động ở trong nó. Khi mà tâm không nhìn thấy được ngũ uẩn hoạt động ở trong nó thì đó được gọi là tâm bị vô minh. À, chúng ta nhớ ha. Con nhắc lại là vô minh là gì? Minh là sáng suốt, là sáng tỏ. Vô minh tất nhiên là không có sáng tỏ. Mà không có sáng tỏ là sao? Tâm như thế nào được gọi là tâm vô minh? Nếu mà một cái tâm mà nó nhìn thấy được bản thân nó thì tâm đó có gọi là vô minh không? Không phải không? Tâm mà nó không có nhìn thấy được trong nội tâm của chính nó đang có những cái gì đang vận hành, đang hoạt động, thì tâm như vậy được gọi là gì? Tâm không thấy, không biết về tự thân của chính nó, và đó được gọi là vô minh. À, chúng ta hiểu ha. Vậy chúng ta hiểu rõ chữ vô minh chưa? Sáng tỏ rồi ha. Nhưng mấy chữ ngu thì nó hơi khó. À, chúng ta gọi một cách tế nhị là vô minh. Như vậy bây giờ nè, chúng ta hãy thử nói lại đi, vô minh là gì? Không nhận diện được cái sự hình thành của ngũ uẩn. Đúng rồi, không nhận diện được chính bản thân của nó. Không thấy được cái gì đang có mặt ở trong nó. Cái tâm nó không nhìn thấy được cái gì đang có mặt ở trong nó. Thì đó được gọi là vô minh. Nó vô trí đối với chính nó. À, chúng ta hiểu chữ vô minh rồi ha. Tức là thiếu phạm quan cực kỳ. Nó không nhìn thấy được nó. À, mà cái chữ phản quan tự kỷ thì nếu mà chúng ta không được học hiểu kỹ thì ngay cả khi chúng ta quay về phản quan tự kỷ vẫn không nhìn ra được cái ngũ uẩn bên trong, nếu không có đi qua cái con đường của pháp học một cách đàng hoàng chân chánh. Thì khi nhìn lại cái nội tâm của mình, thường chúng ta thấy cái gì nè? Bình thường nếu một người chưa học qua ngũ uẩn, nhìn lại nội tâm chúng ta thấy cái gì? Thấy cái gì? Ngã lớn. Rồi thấy cái gì nữa? Thấy gì các mình cũng thấy. Cũng có lý, đúng rồi đó. Ví dụ như mình đang, bây giờ mình đang muốn làm sao phải mua được cái áo đẹp đó, thành ra quay lại cái nội tâm mình là chỉ thấy cái áo đẹp thôi. Đúng rồi đó, thấy cái mình cũng thấy. Bây giờ mình đang muốn làm sao có một căn nhà thì nhìn như nội tâm chỉ thấy căn nhà nó hiện ra thôi, không thấy cái gì khác hết á. Thì cái đó được gọi là thấy cái mình muốn thấy đó. Tuy nhiên là tâm đó là nó chạy theo những cái tham sân si của nó mà thôi. À, thì cái tâm bình thường của mình á là cái tâm chạy theo những cái tham lam, sân hận, si mê, dục, ái và bản ngã của mình. Tâm bình thường là nó hay chạy như vậy đó. Và những cái tâm mà nó chạy theo những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng đòi hỏi hơn thua dính mắc như vậy, đó là vô minh. Và khi nào mà chúng ta nhìn lại trong nội tâm, chúng ta thấy ví dụ như cái thích cái áo đó hay là cái thích căn nhà đó đi, thì chúng ta nhìn, chúng ta nhận ra à, cái này là cái tưởng. À, rồi cái suy nghĩ chúng ta đang mong muốn tìm cách gì để có được căn nhà hay có được cái món đồ đó, chúng ta biết đó là ý hành. Rồi xem lại trong nội tâm, chúng ta nhìn thấy cảm giác trong người mình đang thúc dục mong muốn có được những cái điều đó, thì đó được gọi là chúng ta nhìn thấy cái thọ. Và chúng ta xem lại thấy trong mình đang có những cái sự rõ biết những cái thọ tưởng hành tham muốn như vậy, thì đó được gọi là mình thấy được nội tâm của mình rồi đó. À, chúng ta hiểu ha. Thì như vậy do duyên vô minh cho nên là tâm bị quấy nhiễm. Chúng ta nhớ chỗ này chưa? Tất nhiên là khi mà cái trạng thái tâm nó không nhìn thấy được nó, thì những cái gì sanh khởi lên ở trong nó thì sao? Nó sẽ chạy theo những cái đó và nó chìm đắm vào trong những cái đó. Nó được gọi là vô minh sanh khởi, thì lậu hoặc sanh khởi là như vậy đó. Và nếu mà chúng ta học sâu thêm một chút thì chúng ta học thêm một cái chiều ngược lại nữa, là tất nhiên là sao? Khi tâm quấy nhiễm sanh khởi thì trạng thái vô minh của tâm lại càng sanh khởi nhiều hơn nữa. Là tất nhiên sao? Bây giờ khi tâm nó đã dính mắc vào trong những cái dục ái, những cái hơn thua đó rồi, thì trạng thái tâm này sao? Nó càng mê mờ nhiều hơn nữa. Đó được gọi là sao? Lậu hoặc sanh khởi thì vô minh sanh khởi là như vậy đó. Cái chiều hồi nãy chúng ta học hiểu là gì? Vô minh sanh khởi thì lậu hoặc sanh khởi. Và cái chiều ngược lại của nó là gì? Khi lậu hoặc sanh khởi thì vô minh lại sanh khởi. Thành ra hai cái này nó quấn vào trong nhau. Nó quấn vào trong nhau mà chính vì vậy mà những chúng sanh không có được học hiểu theo đúng cái lời Phật dạy thì trạng thái tâm sao? Thật là khó biết được một cái con đường nào để mà có thể thoát ra khỏi được lậu hoặc là vô minh. À, chúng ta hiểu ha. Ví dụ như con đang ngồi chia sẻ như vậy nè, nói mà cũng lớn như vậy nè, rõ ràng như vậy nè không? Vậy mà cũng có một gương mặt nghiêng như vậy rồi mà nhíp lại vậy. Cái đó gọi là gì? Đúng rồi đó, đó là phê, mà phê của cái gì? Của cái vô mình lậu đó. Đang ngồi nghe mà con cũng nói ào ào như vậy mà có thể nhắm mắt ngon lành như vậy là chúng ta thấy ghê chưa? Thấy cái vô minh nó khủng khiếp chưa? Mà có nhiều cái tâm á, nó gọi là nó quá nhiễm một cách rất là thấy thương. Tất nhiên là bình thường á, nó cười nói nó tỉnh táo vô cùng, nó làm việc nó hăng say ha, gọi là siêng năng làm việc vô cùng. Mà mở lên một cái bài giảng nào đó là bắt đầu vì cái tâm như vậy đó, chúng ta có thấy chưa? Thấy thương vô cùng vậy đó. Làm việc thì suốt cả ngày làm được đó. Nhưng mà nói là bây giờ mở bài kinh cho nghe nha, thì mở một bài pháp thầy nào đó giảng lên cái là coi như là ngủ từ đầu cho đến khi hết. Thành ra là chúng ta thấy cái vô minh lậu nó khủng khiếp không? Rất là khủng khiếp. Và cái vô minh lậu nó dày như vậy á, cho nên là trong cái việc mà tu học Phật pháp của chúng ta nó rất là khó khăn. Học trước quên sau, vừa xong buổi học là quên hết. Là vì cái trạng thái tâm vô minh nó quá dày đặc. À, vô minh trong này là cái gì? Vừa là chúng ta trong cái bài tâm lậu hoặc con chia sẻ ở chùa Hoằng Pháp á, chúng ta đã xem rồi, chúng ta thấy như thế nào. Vừa là cái tâm á, ví như cái lu nước nó vừa bẩn đục, gọi là vô minh. Bẩn đục rồi gì nữa? Nó còn có gì? Lăng quăng. À, mũi mồng hoạt động trong đó rồi nào là gì? Lá cây chết nằm ở trong trỏng rồi rong rêu này nọ kia. Rồi sao nữa? Đến gần cái lu nước đó còn có cái gì nữa? Mùi hôi. Mùi hôi nó bốc ra. Chúng ta nhớ không? Chúng ta nhớ trong bài tâm lậu hoặc không? Vì nào chưa nghe thì con mời lên mạng nghe cái bài đó thì con chia sẻ chùa Hoằng Pháp thì chúng ta sẽ nghe được. Thì cái trạng thái tâm của chúng ta là gì? Tại sao mà chúng ta học mà nó không nhớ được? Là thứ nhất, tâm nó không có tỉnh giác, nó không trong sáng, là một. Thứ hai, tâm nó vận hành, nó hoạt động liên tục và mê man ở trong đó, là hủ lậu. Và cái thứ ba nữa là gì? Cái mùi của tâm nó bốc ra là cái mùi gì? Giống như cái lu nước nó dơ thì nó bốc ra cái mùi hôi thối. Thì cái tâm lậu hoặc thì nó bốc ra cái mùi gì? Mùi gì? Khi chúng ta gần nhau, chúng ta thấy ở nhau bốc ra cái mùi gì? Đúng rồi, có cái mùi dầu thơm đó. Nhưng mà cái mùi dầu thơm đó là sức để che đậy cái mùi gì? Cái mùi hôi. Mà mùi hôi về thân, còn cái mùi hôi về tâm là nó bốc ra cái mùi gì nè? Khi mà chúng ta quen biết với nhau nhiều, tiếp xúc với nhau thì chúng ta sẽ thấy cái tâm của chúng ta nó bốc ra cái mùi của tham, của sân, của si. Cái mùi của dục, của ái, của hơn thua. Đó là cái mùi hôi của cái tâm lậu hoặc là như vậy đó. Đúng không? Chúng ta có đồng ý hay không? Thì với một cái trạng thái tâm như vậy chúng ta rất là khó tu. Nó vừa đục, rồi nó vừa lại lộn xộn sà ngầu phía bên trong, có hoạt động tùm lum tà la phía bên trong. Rồi cái mùi là bốc ra cái mùi khó chịu như vậy nữa. Cho nên là khó tu vô cùng. Mà nếu chúng ta không có đi theo được một cái con đường chân chánh, một cái pháp hành chân chánh, thì cái trạng thái tâm ứ nhiễm như thế này làm sao mà có thể trở thành trong sạch được đây? Với một cái lu nước vừa dơ, vừa bẩn, vừa lăng quăng phía bên trong, vừa hôi thối như vậy, chúng ta ngồi cầu nguyện cho nó sạch được không? Được không? Hoặc là không thể được. Mà chúng ta có thể ngồi đó nhìn nó riết rồi cho nó sạch được không? Mà ngồi nhìn riết ví dụ như gì? Bây giờ con nói cái lưu nước nè, nó vừa dơ, vừa tanh hôi, vừa gọi là lăng quăng hoạt động tùm lum trong đó, muỗi này nọ kia đó. Và chúng ta ngồi cứ nhìn nó như vậy nè, nó có thể trở thành lưu nước sạch không? Để cho cái lưu nước nó yên, thiệt là yên, đừng có đụng với nó sạch được không? Không sạch được phải không? Là vì sao? Chúng ta đâu có tiến hành thanh lọc nó đâu, làm sao nó sạch được? Đúng hay không? Quen cái mùi của nó nữa. Thì đúng như vậy. Cho nên đối với một cái lưu nước vừa bẩn, vừa dơ, vừa tanh, vừa hôi như vậy, chúng ta phải có một cái phương pháp rất là thích hợp, rất là hợp lý, rất là khoa học để có thể tẩy sạch được nó. Nếu mà chúng ta sử dụng một phương pháp không hợp lý, không logic, không khoa học thì làm sao chúng ta có thể làm cho một cái lưu nước từ dơ bẩn tanh hôi như vậy biến thành một cái lưu nước sạch được, đúng hay không? Thì trong cái sự tu tập này, chúng ta có một cái trạng thái tâm là sao? Cấu bẩn, cấu uế, nào là dục ái tham sân si, nào là không tỉnh giác, nào là hôn trầm, nào là trạo cử, nào là hoạt động liên tục ngấm ngầm trong trẫm. Mà nếu chúng ta không có một phương pháp khoa học, một phương pháp logic để mà tẩy sạch cái trạng thái tâm cấu uế này, thì làm sao chúng ta có thể cuối cùng đi đến có được một cái trạng thái tâm trong sạch được, đúng hay không? Thành ra sự tu tập này khó không? Rất là khó, chúng ta nhớ ha. Và với chúng ta nhớ như vậy nè, với một lưu nước dơ như vậy, chúng ta ngồi cầu nguyện cho đến ngày chúng ta chết, lưu nước đó có thể trở thành sạch được không? Hoặc là chúng ta có thể ngồi niệm riết cho đến ngày chúng ta chết, chúng ta lưu nước có sạch được hay không? Rồi hoặc là chúng ta nghĩ là để cho lưu nước này thật là yên, đừng có đụng gì vô nó hết, cho đến ngày chúng ta chết lưu nước này sạch được không? Cũng giống như vậy, cái phương pháp mà chúng ta dùng để tẩy sạch cái lưu nước này phải rất là khéo léo và rất khoa học, thì chúng ta mới có thể có một cái lưu nước từ dơ trở thành sạch được. Và cũng giống như cái ví dụ thứ ba, ví dụ thứ ba là nếu mà chúng ta cứ để cho lưu nước này yên thì lưu nước này không sạch được, đúng hay không? Lưu nước này nó có thể lóng xuống được những cái cặn bã, những cái khuấy động của nó có thể lắng xuống một chút, đúng hay không? Nhưng mà nó có thể vẫn có những sự hoạt động nhẹ nhẹ của những con lăng quăng, phải không? Cũng giống như vậy, nếu mà chúng ta nghĩ là chúng ta ngồi thiền, mà từ cái sự ngồi thiền mà có thể đưa đến một cái trạng thái tâm trong sạch, hết quấy nhiễm, có thể được hay không? Không. Là vì sao? Chúng ta tu tập thiền định thì biết như là chúng ta để cho cái trạng thái tâm quấy nhiễm của mình nó lắng xuống thôi, chứ thực sự chúng ta đã có thanh lọc gì nó đâu. Cho nên trạng thái tâm quấy nhiễm, cấu bẩn và dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu của chúng ta nó chỉ tạm thời lắng xuống thôi, chứ nó chưa có thật sự là đã được tẩy sạch. Thành ra dù chúng ta có ngồi thiền cho đến hết cuộc đời thì tâm vẫn không thể sạch được, nhưng mà nó sẽ có sự lắng dịu lại, nó có sự giảm thiểu. Khi chúng ta không kích động những cái hoạt động của nó có sự là giảm thiểu, nhưng mà những cái gọi là vi trùng, vi khuẩn, những cái còn vi tế trong cái lưu nước đó, nó không thể hết được nếu chúng ta không thực sự áp dụng những phương pháp thanh lọc tẩy sạch nó. Chúng ta hiểu ha. Thành ra vì vậy mà nếu chúng ta chỉ đơn thuần là ngồi thiền mà không có chánh kiến, không thấy biết được cái buổi ngồi thiền của mình là ngũ uẩn nó đang an tịnh như thế nào, hoặc là ngũ uẩn nó đang dao động như thế nào, hoặc là ngũ uẩn nó hôn trầm như thế nào, mà nếu chúng ta không có trí được về cái ngũ uẩn trong lúc thiền, rồi xả cái buổi thiền ra, chúng ta không có trí thấy được cái ngũ uẩn nó đang hoạt động trong cái đời sống của mình là gì, thì chúng ta sẽ không thể nào đi đến được cái sự là tẩy sạch hết những cấu uế của nội tâm. Chúng ta hiểu ha. Trong cái con đường tu tập mà đi đến cái sự là tẩy sạch tâm cấu uế này của chúng ta, đòi hỏi đầu tiên hết là gì? Đúng rồi. Chánh kiến là cái sự phải thấy biết thật rõ về cái nội tâm của mình, là cái đầu tiên là như vậy đó. Như vậy cái vấn đề mà con chia sẻ tiếp theo với chúng ta ở đây là vấn đề thế nào là những tâm uế nhiễm khác nhau. Thì đi vào trong cái phần này con cũng sẽ giới thiệu luôn cho chúng ta trực tiếp vào trong bài kinh để cho chúng ta có thể tiếp xúc với bài kinh.

Chúng ta nhớ ha. Mà khi mà chúng ta nói về tâm quấy nhiễm, thứ nhất chúng ta phải hiểu như thế nào là tâm quấy nhiễm. Và từ nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu, đã biết rồi thế nào là tâm quấy nhiễm rồi, đúng không? Sau đó chúng ta còn sao nữa? Cần phải biết duyên khởi ra cái tâm quấy nhiễm này, được gọi là lậu hoặc duyên khởi. Và cần phải biết nữa là cái gì? Những cái lậu hoặc sai biệt là tất nhiên là sao? Những cái trạng thái tâm quấy nhiễm khác nhau. Rồi cần phải biết các lậu hoặc dị thuộc. Tất nhiên là cần phải biết cái quả khác nhau của các cái lậu hoặc là cái gì. Và cần phải biết các lậu hoặc đoạn diệt là cái duyên gì đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt. Và cần phải biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt. Tất nhiên là đây là gì? Là phương pháp tu tập nào để đưa đến sự đoạn diệt tất cả các uế nhiễm của nội tâm. À, chúng ta hiểu ha. Và như vậy trong cái sự hiểu biết về lậu hoặc ở đây là chúng ta cần có mấy cái sự hiểu biết. Thế nào là lậu hoặc? Rồi thế nào là lậu hoặc sanh khởi? Duyên nào lậu hoặc sanh khởi? Rồi gì nữa? Lậu hoặc sai biệt là các lậu hoặc khác nhau như thế nào? Rồi lậu hoặc dị thuộc, tất nhiên là quả của các lậu hoặc. Rồi gì nữa? Lậu hoặc đoạn diệt khi nào và phương pháp tu tập nào đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. Thì chúng ta nắm hiểu như vậy về lậu hoặc, về cái trạng thái tâm quấy nhiễm của mình, thì cái sự nắm hiểu đó mới được gọi là sự nắm hiểu chân chánh đầy đủ và đưa chúng ta đến sự thể nhập vào trí tuệ về tự thân và có khả năng đi đến sự diệt tận các quấy nhiễm của nội tâm. Là chúng ta hiểu cái chữ thể nhập rồi ha. Nãy giờ chúng ta đã chia sẻ với nhau là thế nào là các lậu hoặc rồi. Có ba lậu hoặc là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Thế nào là các lậu hoặc sanh khởi là do vô minh là các lậu hoặc sanh khởi. Và vô minh là gì? Là trạng thái tâm không trong sáng, không thấy biết được ngũ uẩn đang có mặt trong nội tâm của mình. Đó được gọi là vô minh. Và các lậu hoặc sai biệt là gì? Lậu hoặc sai biệt là có lậu hoặc đưa đến địa ngục, có lậu hoặc đưa đến bàn sanh, có lậu hoặc đưa đến ngạ quỷ, có lậu hoặc đưa đến loài người và có lậu hoặc đưa đến chư thiên. Lậu hoặc sai biệt là những cái lậu hoặc khác nhau trong một cái trạng thái tâm quấy nhiễm vì dục, vì hữu và vì vô minh này. Thì sao? Trong cái trạng thái tâm quấy nhiễm này thì có những cái dạng quấy nhiễm mà nó đưa đến địa ngục. À, chúng ta hiểu ha. Và cũng có những cái dạng quấy nhiễm nhưng mà đưa đến chư thiên. Có kỳ không? Có khác không? Thấy có kỳ không nè? Có kỳ không? Nó kỳ là như thế nào? Tất nhiên là trong một trạng thái tâm có dục lậu, có những cái sự hoạt động vậy khác gọi là hữu lậu, và có những cái trạng thái tâm không tỉnh giác, thì trong những cái chiều hướng uế nhiễm như vậy, nhưng mà có những cái uế nhiễm nó hoạt động cái chiều hướng hữu lậu của nó là chiều hướng thiện, cho nên nó đi đến cảnh giới thiện, nó thành lập ra cảnh giới thiện. Và có những cái trạng thái tâm trong cái hữu lậu đó, có những cái hoạt động, những cái hành động của cái tâm hữu lậu đó theo chiều hướng bất thiện, thì nó sẽ đưa đến những cái cảnh giới bất thiện, và chính nó cũng thành lập ra những cái cảnh giới bất thiện đó luôn, chứ không ai thành lập ra hết á. Vì sao? Vì sao những cảnh giới thiện hay những cảnh giới bất thiện thành lập là vì sao? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng, đúng hay không? Người uống rượu thì sẽ đi với nhau, người thích đánh bài thì sẽ đi với nhau, người uống rượu đi với nhau cho nên họ lập ra cái thế giới của người uống rượu, phải không? Chứ có ai lập ra cái thế giới đó đâu, mà chính những người uống rượu họ lập ra cái thế giới đó. Rồi người bài bạc thì họ đi với nhau, mà chính họ lập ra cái thế giới của casino. Đúng hay không? Họ lập ra cái thế giới của bài bạc. Như vậy địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, loài người và chư thiên do ai lập ra? Con giải thích như vậy là chúng ta hiểu rõ chưa? Chúng ta không còn suy nghĩ là có một cái đấng nào đó đã tạo ra những cái thế giới đó, mà chính là gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng. Như vậy trong một cái trạng thái tâm hoạt động hữu lậu như vậy, thì chính cái sự vận hành cái hữu lậu đó đưa ra những cảnh giới tương ứng của nó và dẫn nó đến những cảnh giới tương ứng đó thôi. Thì chúng ta hiểu cái chỗ này là lậu hoặc sai biệt rồi, phải không? Như vậy đó được gọi là có lậu hoặc đưa đến địa ngục, có lậu hoặc đưa đến bàn sanh, có lậu hoặc đưa đến ngạ quỷ, có lậu hoặc đưa đến thế giới loài người và có lậu hoặc đưa đến thế giới của chư thiên. À, chúng ta rõ ràng ở đây ha. Và tiếp theo, Đức Phật nói rằng và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc dị thục? Dị thục, thục có nghĩa là quả, là cái sự chín mùi, dị có nghĩa là khác nhau. Lậu hoặc dị thục là những cái sự chín mùi, những cái quả khác nhau của cái trạng thái lậu hoặc. Và giải thích cái này thì chúng ta phải đọc cái câu kinh dưới đây. Này các tỳ kheo, khi nào vì vô minh cái gì sanh khởi, một tự ngã khởi lên từ bậc ấy, từ bậc ấy để dự phần phước đức hay để dự phần không phước đức? Này các tỳ kheo, đây gọi là lậu hoặc dị thục. Câu này chúng ta hiểu không? Hiểu không? Câu hiểu. Câu mời cô giải thích. Thì là khi mà một cái việc gì xảy ra từ nơi đó thì nó sẽ nhân, rồi thì là phải có quả. Thì trong cái quá khứ đã làm những cái gì phước thiện thì tự nhiên là đưa đến cái quả phải là thiện. Cô giải thích cái vấn đề là khi nào vì vô minh cái gì sanh khởi, một tự ngã khởi lên từ ấy, từ vật ấy để dự phần phước đức hay để dự phần không phước đức? Không phước đức. Vậy cái câu này là cần phải hiểu như thế nào? Phần phước đức nghĩa là mình trong lúc mình hành động, mình làm theo cái chiều hướng phước đức thì đến lúc mà cái quả mặc dù là quả đó trong cái lậu hoặc đi nữa cũng là đi theo cái con đường hướng tốt một chút, ví dụ như đã có phước một chút thì là cái quả này cũng được tốt một chút. Cũng như là ví dụ như mình không biết là phải nói làm sao, chưa rõ lắm. Cái câu là lậu hoặc dị thục là con đã giải thích rồi, đó được gọi là quả của các cái lậu hoặc. À, chúng ta hiểu ha. Nhưng mà trong đây là chúng ta giải thích là thử cái câu là khi nào vì vô minh cái gì sanh khởi, một tự ngã khởi lên từ vật ấy, từ vật ấy để dự phần phước đức hay để dự phần không phước đức? Thì câu này chúng ta hiểu như thế nào là cái quả của các lậu hoặc? Tức là các sự vật, tức là một chủ hoạt động của mình đó, nó sẽ dẫn đến một trong hai như hệ quả thứ nhất là tốt thì gọi là quả dị phần phước đức, hệ quả thứ hai không tốt thì tức là quả dị phần không phước đức gì đó. Thì nói một cách chính xác thì quả đây cũng là cái hệ quả, cái kết quả sau cùng sau khi kết thúc một cái chuỗi hoạt động nào đó. Dạ, hiểu cái chữ quả như vậy là tốt, nhưng mà giải thích câu kinh thì chưa giải thích được. Giải thích câu kinh ở đây, chú Âm Pháp giải thích được không? Chú Vinh giải thích được không? Thì bất cứ cái hành động nào nó cũng có một cái quả. Cái đó là một cái định luật rồi. Thế nhưng cái quả đó nó có xảy ra liền tức khắc hay là nó trong cái thời gian về sau này, khi mà nó có những các cái điều kiện đủ điều kiện, đủ cái duyên thì nó sẽ nở ra cái quả đó, thì mình mới thấy được cái kết quả của nó như vậy. Cái đó gọi là dị tục. Xin cô cho cái ví dụ một cách rõ ràng hơn thì có lẽ là mọi người sẽ cho ví dụ là hiểu rồi. Cho nên bây giờ là chưa cho ví dụ, mà muốn để chúng ta hãy tự xem coi mình hiểu như thế nào trong câu kinh này. Và cái gọi là cái phốt của chúng ta nãy giờ đó, cái sai sót của chúng ta nãy giờ là làm sao? Là con nói là chúng ta phải đọc câu kinh và từ trong câu kinh giải thích. Nhưng mà cái điểm của chúng ta ở chỗ là chúng ta nắm đại khái cái câu kinh đó, rồi chúng ta giải thích theo cái diễn tưởng của mình, chứ chúng ta không hề giải thích theo câu kinh. Và chính cái điểm này là cái gì? Là cái chỗ dẫn đến, đưa đến những cái ngã rẽ sai lầm trong đạo Phật. Khi trong một cái sự tu học này mà chúng ta học hiểu không cẩn thận, không nắm theo lời kinh để suy nghĩ, để tác ý, để suy xét, mà chúng ta chỉ nắm đại khái cái ý đó thôi, rồi chúng ta phóng theo cái gì? Cái tưởng của mình. Cho nên là vì như vậy mà nãy giờ chúng ta không thể đi xét được trong cái câu kinh này, đúng hay không? Và trong câu kinh này là cái điểm theo sáng hay là gì? Khi nào vì vô minh cái gì sanh khởi, một tự ngã khởi lên từ vật ấy, từ vật ấy để dự phần phước đức hay để dự phần không phước đức. Thì nguyên cái câu đầu chúng ta bỏ, chúng ta cứ nhắm ngay cái chỗ là phước đức với không phước đức không à. Chúng ta hiểu chưa? Cái đó là cách con chia sẻ để sau này chúng ta khi có duyên đọc hiểu những bài kinh Nikaya, chúng ta sẽ biết cách gọi là nhích lại gần với cái bài kinh. Còn bằng không là chúng ta chỉ là sao? Sẽ là sao? Phóng tác về cái bài kinh. Chúng ta hiểu ha? Cái này là vô minh mà mình chấp thủ. Này, khi nào vì vô minh cái gì sanh khởi? Bây giờ con giải thích luôn nè. Tuy nhiên là do một cái trạng thái tâm vô minh đó mà sanh khởi ra một cái gì? Sanh khởi ra một cái gì ở đây là sanh khởi ra gì? Một suy nghĩ, một lời nói, một hành động. Nó được gọi là vô minh duyên hành. À, chúng ta nhớ không? Khi nào vì vô minh cái gì sanh khởi? Tất nhiên là một suy nghĩ, một lời nói, một hành động, một hành nào đó sanh khởi, thân hành, khẩu hành, ý hành nào đó sanh khởi, thì một tự ngã khởi lên từ vật ấy. Tất nhiên là ngay cái chỗ mà trong một cái trạng thái tâm vô minh rồi chúng ta đưa ra một suy nghĩ, một lời nói, một hành động nào đó, thì ngay chỗ đó xuất hiện cái gì? Đúng rồi, xuất hiện một tự ngã. Và với cái tự ngã đó thì sao? Tự ngã từ trong cái vật đó, là trong cái lời nói, suy nghĩ, hành động đó, tự ngã đó sẽ dự phần vào phước đức hay để dự phần vào không phước đức. Chúng ta hiểu chỗ này ha. Như vậy là vì sao mà khi trong những cái hành nghiệp của chúng ta, thân hành, khẩu hành, ý hành, thì ngay trong những cái chỗ làm đó đã sanh khởi ra một cái tự ngã mà sẽ dự phần vào trong phước hay là nghiệp của cái vấn đề đó. Đó là như vậy, đó được gọi là lậu hoặc dị thục, hay là quả của lậu hoặc là như vậy đó. Quả của lậu hoặc là cái gì? Từ trạng thái tâm vô minh này làm một cái gì đó thì sẽ sanh ra những cái tự ngã nào đó để thọ lãnh phước báo hoặc là nghiệp báo. À, chúng ta hiểu rồi ha. Như vậy đó được gọi là lậu hoặc dị thục là như vậy đó. Ví dụ, trong trạng thái bị vô minh chi phối, tâm khởi lên một suy nghĩ, một lời nói, một hành động nào đó, rồi từ thân hành, khẩu hành, ý hành này khởi lên một tâm ý rằng tôi đã làm như vậy, tôi đã nói như vậy, tôi đã suy nghĩ như vậy. Dòng tâm ý này khởi lên cũng có nghĩa là một tự ngã đã khởi lên từ vật ấy, từ suy nghĩ, hành động, lời nói ấy. Và tự ngã này hay dòng tâm này sẽ giữ phần vào phước đức hay không phước đức từ thân hành, khẩu hành, ý hành kia. Đó là ý nghĩa của câu kinh: khi nào vì vô minh cái gì sanh khởi, một tự ngã khởi lên từ vật ấy, từ vật ấy để giữ phần vào phước đức hay để giữ phần không phước đức. Đây gọi là các lậu hoặc dị thục. Như vậy, cái kinh nghiệm mà con chia sẻ với chúng ta ở đây là gì? Khi học một cái bài kinh là chúng ta phải học đọc thật kỹ cái bài kinh đó, theo sát thật kỹ cái bài kinh đó. Nếu mà chúng ta cứ đọc một cách đại khái không, chúng ta nắm cái chung chung thì chúng ta lại không nắm được cái chính, mà chúng ta chỉ nắm được cái phụ. Rồi sau đó chúng ta tác ý suy nghĩ và xem xét thì nó trở thành sai lệch. Và nếu mà chúng ta đem đi ra ngoài mà nói là cho người khác hoặc giảng cho người khác nghe, thì chúng ta đã làm cho lệch lạc cái giáo pháp của Đức Phật rồi. À, chúng ta hiểu ha? Như vậy là chúng ta rõ là lậu hoặc dị thục chưa? Rồi, tiếp theo. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc đoạn diệt? Này các tỳ kheo, vô minh đoạn diệt là các lậu hoặc đoạn diệt. Câu này có nghĩa là khi mà nội tâm đã có thể tự nhìn thấy được những cái đang vận hành hoạt động ở trong nó. Và khi nó nhìn thấy được những cái đang vận hành hoạt động ở trong nó thì bắt đầu nó sẽ tiến hành cái sự thanh lọc, cái sự tẩy sạch những cái cấu quế trong nó. Thì khi nó thanh lọc, nó tẩy sạch những cái cấu quế trong nó thì tâm nó sao? Trở thành trong sạch. Cho nên được gọi là các lậu hoặc đoạn diệt là như vậy đó. Đó được gọi là vô minh đoạn diệt là các lậu hoặc đoạn diệt. À, chúng ta hiểu ha. Và đây là con đường thánh đạo tám nhành đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt. Con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt mà trong cái danh từ của đời thường chúng ta thường hay nghe nó là gì? Đó là cái phương pháp thực hành để thành tựu được một cái gì đó. À, chúng ta hiểu ha. Con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt có nghĩa là một cái phương pháp thực hành nào mà có khả năng đưa đến cái sự đoạn diệt được các lậu hoặc. Bây giờ theo chúng ta nè, chúng ta nè, với một cái trạng thái tâm quế nhiễm như vậy thì nếu mà chúng ta muốn thanh lọc từ một cái trạng thái tâm vừa cấu quế, vừa có cái mùi hôi, vừa có cái sự dao động phía bên trong, thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn cái trạng thái tâm này từ một cái trạng thái tâm quế nhiễm như vậy đi đến một cái trạng thái tâm trong sạch thì chúng ta cần phải như thế nào? Cần có một mặt trời tinh lý. Viết văn như tu rồi. Học thêm kiến thức. Nói gì nữa nè? Mặt trời chân lý là nói rất là đúng đó. Nhưng mà mặt trời chân lý ở đây là cái gì? Đạo Pháp. Là gì? Đạo Pháp. Đạo Pháp, đúng rồi. Đạo Pháp ở đây là cái gì để có thể làm cho tâm trở thành trong sạch? Chánh kiến. Chánh kiến. Chánh kiến như thế nào? Nó rõ ràng. Nó trắng thì nó trắng, mà nó ngàn hà. Đấy, chánh kiến là đúng đó. Nhưng mà chánh kiến là chúng ta hiểu ở đây là như thế nào? Là để cho một cái, từ một cái tâm quế nhiễm trở thành một cái tâm trong sạch. Đầu tiên hết là chúng ta phải như thế nào? Trong cái sự tu tập này mà bây giờ từ một cái lưu nước dơ mà muốn trở thành cái lưu nước sạch thì sao? Chúng ta phải nhìn thấy rõ cái lưu nước đó nó dơ như thế nào. Tất nhiên là chúng ta phải thấy biết cái bệnh đó bằng đôi mắt của mình. Phải thấy được cái người bệnh nó đang xanh lè, xanh lét, nó thiếu máu hay là nó như thế nào đó ha. Cái chân tay nó rung hay là như thế nào ha, đầu nhức vân vân á. Phải thấy biết được những cái gì, tất cả những cái hiện tượng lâm sàng của bệnh rồi đem như thử máu ra nữa. Thì mới ra được cái bệnh là cái gì. Rồi sau đó mới đi là sao? Chữa bệnh. Chứ không phải là nói là từ cái trạng thái tâm như vậy là cái là cho uống thuốc liền. Là không được. Mà đầu tiên hết là trong cái sự mà cái phương pháp tu tập đưa đến cái sự tẩy rửa nội tâm là chúng ta phải nhìn thấy biết cái trạng thái tâm lậu hoặc quế nhiễm đó là như thế nào. Phải thấy thực bằng cái đôi mắt nội tâm của mình chứ không thể thấy bằng đôi mắt của người khác. Cho nên cái bước đầu hết trong sự tu tập là chúng ta phải tập nhìn ra được những cái quế nhiễm trong nội tâm của mình. Phải nhìn thấy được những cái tham sân si trong nội tâm của mình, nhìn thấy được những cái trạng thái vô minh không tỉnh giác của mình, nhìn thấy được những cái sự hoạt động ngấm ngầm trong nội tâm của mình. Phải nhìn thấy nó thật là rõ. Cái đầu tiên hết trong cái sự tu tập mà tẩy sạch nội tâm này là chúng ta phải nhìn thấy được cái thực trạng ế nhiễm cái nội tâm của mình là cái gì. Phải mở được con mắt tâm, phải nhìn thấy được cái điều đó. Nó được gọi là sự tu tập về chánh tri kiến. Và chánh tri kiến ở đây là sự cái nhìn, cái thấy chân chánh, cái nhìn, cái thấy đúng về cái trạng thái tâm quế nhiễm của mình. À, chúng ta hiểu ha. Nó được gọi là chánh kiến. Mình phải thấy được cái trạng thái tâm hối nhiễm của mình nó như thế nào, rồi mình mới có thể làm cái này làm cái kia để mà thanh lọc nó. Nếu mình không thấy thì làm sao mình thanh lọc nó đây? À, chúng ta rõ ha. Thì như vậy á, cái đầu tiên hết là chúng ta phải nhìn thấy được cái thực trạng về cấu uế của nội tâm của mình, đúng hay không? Sau khi thấy rồi mà lúc chúng ta vừa thấy cái thì những cấu uế này nó biến mất liền không? Đâu biến mất. Cái người mà không thấy nội tâm của mình ví như cái người mù không thấy được rác trong cái căn nhà nội tâm của mình, thì sau khi được bác sĩ mổ xẻ con mắt nó hết mù thì mắt sáng rồi, nhìn thấy được căn nhà của mình. Khi đó vị này thấy rác ở đầu đông đầu tây, góc ngõ chỗ này chỗ kia, rác nằm rải rác. Thì khi đó mới vừa thấy thôi, nhưng mà chưa hết rác, rác vẫn còn nằm ì ra đó. Thì cái đó được gọi là người có chánh kiến, nhưng mà thấy được rác trong căn nhà nội tâm của mình rồi nhưng mà chưa hết rác. À, chúng ta hiểu chỗ này rồi ha. Chánh kiến là như vậy đó. Cái đầu tiên hết là phải nhìn thấy rác, đúng không? Và sau khi một cái người nhìn thấy rác rồi thì bắt đầu người này tiến hành làm cái gì? Đúng rồi đó, phải bắt đầu mua chổi nè, rồi gì nữa, máy hút bụi, rồi nước lau nhà, đúng hay không? Chuẩn bị dụng cụ hết, rồi sau đó mới tiến hành là cái rác bự thì rinh ra bỏ trước, rồi cái những cái rác nhỏ bắt đầu quét lại, hốt, rồi còn lại đi hút bụi. Hút bụi xong rồi bắt đầu lau nhà, à, lau nhà xong rồi để cho nó thơm thơm, xịt thêm nước hoa lên. Nhiều công đoạn không? À, thì như vậy là chúng ta thông cảm vì sao mà một vị khi mà có chánh kiến nhìn ra được nội tâm của mình nhưng mà chưa thể hết được luyện tham sân si là như vậy đó. Tuy nhiên là từ cái chỗ một người được chữa lành đôi mắt, thấy được rác, đi đến cái sự quét sạch rác trong căn nhà nội tâm của mình là lâu hay mau, hay là có liền tức thời, cũng phải có một thời gian, đúng hay không? Và cái thời gian đó là tùy thuộc vào trong cái gì? Quyết tâm là một. Thứ hai, hàng tồn kho của mình nhiều hay ít, đúng hay không? Thứ ba, sức khỏe của mình có hay không, đúng hay không? À, thì khi mà chúng ta thành tựu được cái sự mở mắt thấy rác rồi thì nó đòi hỏi ở chúng ta những cái yếu tố mà làm cho cái sự chứng ngộ từ cái chánh kiến đi đến cái sự chánh trí và chánh giải thoát khác nhau là ở cái gì? Cái sự tinh cần tinh tấn, sức khỏe, hàng tồn kho. À, hàng tồn kho của mình là nhiều hay ít nữa. Thành ra chính vì cái đó là từ cái chỗ chánh kiến thì đi đến cái sự giải thoát lâu hay mau là tùy thuộc vào trong những yếu tố này. Nhưng mà tối đa của một người có chánh kiến thấy được cái tâm cấu uế của mình rồi thì tối đa vị này sao? Chỉ còn sanh tử 7 lần nữa thôi là kết thúc sanh tử. Tối đa 7 lần nữa thôi. Tại vì sao? Con mắt đã sáng tỏ, đã nhìn thấy rác rồi. Thì cái này được gọi là gì? Thể nhập vào dòng trí đưa đến sự giải thoát. Và một người đã bước chân vào trong cái dòng trí này rồi, thì chúng ta thấy dòng sông á, khi mà một cái chiếc lá nó tình cờ nó rơi xuống cái dòng sông đó, thì dù muốn hay không muốn thì chiếc lá này nó vẫn đi theo cái dòng chảy của dòng sông, đúng hay không? Cũng giống như vậy, khi một người đã bước chân lọt vào trong cái dòng chảy của thánh trí đưa đến sự giải thoát, dù muốn hay không muốn, vị này chắc chắn sẽ đi đến sự giải thoát. Và tối đa là 7 lần nữa. Nếu vị này lười biếng, ì ạch, thấy biết như vậy, biết nhưng mà không có sự tinh tấn, cố gắng gì lắm, thì tối đa là 7 lần sanh tử nữa vị này sẽ đi đến cái sự giải thoát thôi. Là vì sao? Ban đầu thì cũng còn hơi lười biếng giải đãi, nhưng mà cứ thấy nó nằm trình hình trong nội tâm của mình hoài như vậy thì chịu không nổi, sẽ từ từ làm một chút ở chỗ này, chút ở chỗ nọ, chút ở chỗ kia, và cuối cùng tâm vẫn đi đến được cái sự trong sạch, thanh tịnh và giải thoát là như vậy đó. Chúng ta hiểu được cái lợi ích của người có chánh kiến chưa? Chúng ta hiểu rồi ha. Thì như vậy khi một người nhìn thấy được nội tâm của mình được gọi là vị có chánh kiến, và vị này chắc chắn sẽ đi đến sự tâm trong sạch, thanh tịnh, hết sạch các lậu hoặc. Và khi mà chúng ta đi đúng vào trong cái con đường tu tập, là khi một người nhìn thấy rác rồi thì bắt đầu họ như thế nào? Họ có cần phải điều chỉnh suy nghĩ, lời nói, hành động và cách sống của mình đi vào trong cái con đường để tẩy sạch các cấu quế không? Có không? Hay là một người nhìn thấy như vậy rồi nhưng mà cứ cho suy nghĩ, hành động, lời nói của mình hoạt động theo cái chuyện hướng bất thiện thì cái điều đó không có. Mà khi một người đã nhìn thấy rác thì bắt đầu họ từ từ dần điều chỉnh dần dần. Họ điều chỉnh nhanh hay chậm, quyết liệt hay là từ từ mà thôi. Thì họ sẽ điều chỉnh suy nghĩ, lời nói, hành động và cái sự đời sống của họ vào trong cái con đường chân chánh để đi đến được cái sự tẩy sạch các quấy nhiễm. Đúng hay không? Đó được gọi là gì? Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. À, chúng ta rõ chỗ này rồi ha. Chúng ta rõ vì sao nó như vậy rồi ha. Thì sau khi cái người này điều chỉnh dần dần như vậy thì bắt đầu người này sao? Sẽ giảm dần cái mức độ tham sân si trong nội tâm của mình. Khi một người bắt đầu điều chỉnh đi qua được cái cửa chánh kiến thì là bậc dự lưu. Và sau khi qua được cái cửa chánh kiến, tất nhiên là nhìn thấy được cái trạng thái tâm quế nhiễm của mình rồi, thì bắt đầu vị này điều chỉnh suy nghĩ, lời nói, hành động và nuôi mạng sống của mình vào trong cái sự là chân chánh để không tạo thêm những cái nghiệp bất thiện nữa, và đưa đến những cái hành động mà có khả năng đi đến chỗ là các lậu hoặc sẽ từ từ được giảm bớt. Đúng rồi. Thì khi đó vị đó bắt đầu là sao? Qua khỏi dự lưu, bắt đầu vị này có thể đi đến cái chỗ là chứng được gì? Gia, nhất lai hoặc là nhất chủng. Gia là gì? Là vị này không có phải sanh tử tối đa 7 lần nữa, mà vị này chỉ sanh tử còn lại có 2-3 lần giữa các gia đình, gọi là gia. À, nó tất nhiên là tham sân của vị này giảm rồi. Rồi sau đó nữa là hoặc là vị này có thể chứng được cái nhất chủng. Nhất chủng là vị này chỉ quay trở lại làm người. Làm người nha, chứ không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gì nha. Một lần nữa rồi đạt được cái sự giải thoát. Và nhất lai là gì? Vị này quay trở lại thế giới này một lần nữa. Nhất chủng là quay lại làm người nha, nhưng mà nhất lai là quay trở lại. Tất nhiên là vị này còn một lần tái sanh nữa đó. Còn một lần tái sanh ở cái thế giới này. Thế giới này thì có thể là thế giới của chư thiên. Còn nếu nhất chủng thì là sanh ở thế giới loài người. Tiếp tục quét thêm. Đúng rồi, để quét hết những cái rác còn tàn dư đó. Đó thì gọi là nhất chủng. Đó là đang làm giảm thiểu tham sân. Và nếu vị này tiếp tục thực hành một cái đời sống là sao? Quán sát. Trên cái ngũ uẩn, quán sát thân, quán sát thọ, quán sát tâm và quán sát các cái pháp liên hệ về ngũ uẩn để tẩy sạch những cấu quế tàn dư trong nội tâm của mình, thì đó được gọi là thực hành chánh niệm. Rồi vị này áp dụng vào trong cái đời sống mình một cái sự tu tập thiền định đúng như lời Đức Phật dạy để tẩy sạch những cái tàn dư cuối cùng của dục, của hữu, của vô minh. Vị này thực hành cái gì? Chánh định. Và nếu vị này gọi là tẩy sạch được hết dục tham nhưng mà còn chút xíu tàn dư về mạng nè, trạo cử là dao động, và tí xíu tàn dư của vô minh, và còn hai pháp nữa chúng ta được nghe là gì? Tham sắc giới, tham vô sắc giới. Tất nhiên là cái trạng thái tâm là còn mong muốn là thôi, đời này chắc là không có thể chứng được A-la-hán đâu, nhưng mà thôi mình cứ ráng mình tẩy sạch tham sân, rồi mình sanh ở cái cảnh giới của tịnh cư thiên. Ở cái cảnh giới đó mình sẽ tiếp tục tu tập và tẩy sạch những cái tàn dư cuối cùng. Thì cái suy nghĩ đó được gọi là tham sắc giới. Thì nếu vị nào có cái suy nghĩ như vậy, với cái chánh kiến như vậy, tẩy sạch cái nội tâm như vậy, và vị này hướng đến một cái đời sống là sanh ở tịnh cư thiên, thì đó được gọi là vị chứng bất lai. Bất lai là sao? Là vị đó không quay trở lại thế giới này nữa, mà vị này sẽ sanh thẳng tại Tịnh Cư Thiên. Và sau khi hết cái đời sống ở Tịnh Cư Thiên thì vị này sẽ nhập Niết Bàn tại cảnh giới ấy. À, chúng ta nhớ ha, như vậy khi mà một người nhìn thấy được rác trong nội tâm của mình, đó được gọi là vị dự lưu, và vị này vẫn còn đầy đủ tham sân, mới nhìn thấy thôi, nhưng mà đã khác cái người phàm phu, họ không thấy rác của họ, mà vị này đã được gọi là vị thánh đệ tử đã nhìn thấy rác trong nội tâm của mình. Đó được gọi là vị dự lưu, hay còn gọi là vị vượt qua được cửa của chánh kiến. Với cái nhìn cái thấy này, bắt đầu vị này điều chỉnh suy nghĩ, lời nói, hành động, cách nuôi mạng sống, sự quán sát và sự định tâm. Sau khi điều chỉnh như vậy, vị này sẽ đưa đến cái chỗ là gì? Trạng thái tâm trong sạch, hoàn toàn tẩy sạch hết rác. Bên Bất Truyền á, thì dịch là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thì đó là cách dịch Bất Truyền làm cho mình rất là khó hiểu ý nghĩa. Thì trong khi đó cái truyền thống Ba Ly Tạng mà Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch á, thì nó rất là dễ hiểu. Theo Việt ngữ của mình là dự lưu, nhất lai, bất lai và A La Hán. À, chứ nhớ ha, bên kia là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thì bên này là dự lưu, nhất lai, bất lai và A La Hán. Thì cái nghĩa bên này nó rất là rõ. Dự lưu là vị này chỉ còn tái sanh lại tối đa 7 lần. Nhất lai là vị này chỉ còn quay trở lại đời này một lần nữa thôi. Lai là quay trở lại. Bất lai là vị này không quay trở lại đời này nữa, mà sanh vào trong cái cảnh giới của các cái vị có tâm thanh tịnh, trong sạch, hết tham và sân, nhưng mà còn một chút xíu tàn dư. Cảnh giới đó là cảnh giới của những người thanh tịnh nha, không có những người tạp nhạp xen vào. Cho nên nó được gọi là gì? Chỗ ở của những người thanh tịnh. Nó được gọi là Tịnh Cư Thiên, là như vậy đó. À, chúng ta hiểu chỗ này chưa? Thì trong những cái cảnh giới chư thiên á, là chỉ có cảnh giới này là nơi đó các chư thiên đồng nhau. Và cảnh giới của chư thiên đó, cảnh giới là người của chúng ta là sao? Thân sai biệt, tưởng sai biệt, là thân chúng ta khác nhau và tưởng chúng ta là khác nhau. Thì trong cảnh giới của Tịnh Cư Thiên là thân đồng nhất và tưởng cũng đồng nhất. À, chúng ta nhớ ha. Và trong cảnh giới đó là các vị đó tâm đều thanh tịnh, hết sạch tham và sân, chỉ còn chút xíu tàn dư thôi. Tàn dư không phải tham sân, mà tàn dư về vô minh, tàn dư về mạng, tàn dư về trạo cử, là sự dao động rất nhỏ nhiệt. Còn trong những cảnh giới chư thiên khác thì nó có thể lẫn lộn, vừa có chư thiên chứng nhất lai, hoặc là chư thiên chứng dự lưu, vừa có chư thiên phàm phu, là do bố thí cúng dường làm phước, tu tập những cái pháp mà nó có cái thiện, nhưng mà nó không có khả năng đưa đến cái sự là tâm tẩy sạch được cấu uế. À, chúng ta hiểu ha, đó được gọi là chư thiên phàm phu. Còn chư thiên mà có trí về ngũ uẩn được gọi là chư thiên thánh đệ tử. Và chư thiên thánh đệ tử là sau khi hưởng hết những cái phước đã làm, tu tập tẩy sạch tiếp cái nội tâm như vậy, thì các vị này nhập Niết Bàn, nhưng mà không có quay trở lại những cái cảnh giới ở thấp là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn chư thiên phàm phu thì sau khi hưởng hết cái phước của vị này thì vị này sẽ rớt trở lại những cảnh giới tùy theo những cái tàn dư còn lại của mình. Có thể là bây giờ đang sống chư thiên, nhưng mà hết phước một cái thì là cái thần sắc nó xấu, cái mùi từ trong người nó phát ra, cái vòng hoa nó héo úa, và các vị này mạng chung và có thể rơi xuống trong những cảnh giới là địa ngục, ngạ quỷ hoặc là súc sanh, tùy theo cái tàn dư. Thành ra chúng ta hiểu là cái trí về ngũ uẩn là giúp cho chúng ta rất nhiều trong cái sự là xả bỏ được những cái phiền não, đau khổ và trầm luân trong cái dòng sanh tử này. À, chúng ta nhớ ha. Thì như vậy, con nói lại về cái thánh đạo tám ngành cho chúng ta dễ hiểu, để chúng ta không hiểu bát chánh đạo một cách thô thiển về ngôn ngữ, mà chúng ta hiểu bằng cái thực trí về bát chánh đạo. Thực trí đó là gì? Chánh chi kiến là gì? Là có cái trí tuệ nhìn thấy được cái nội tâm của mình, nhìn thấy được cái cấu uế trong nội tâm của mình, nhìn thấy được cái ngũ uẩn vận hành hoạt động trong mình. Thì nhìn thấy được như vậy được gọi là phá vô minh. À, chúng ta nhớ ha. Thì sau khi nhìn thấy được nội tâm thì bắt đầu chúng ta làm gì? Điều chỉnh suy nghĩ, điều chỉnh lời nói, điều chỉnh hành động, điều chỉnh cái sự nuôi mạng sống, điều chỉnh cái sự siêng năng, điều chỉnh cái sự quan sát và điều chỉnh cái thiền định mình cho nó đúng đi vào trong cái sự là sao? Phải tẩy sạch được cấu uế trong nội tâm. À, chúng ta hiểu ha. Thì cái những cái đó được gọi là gì? Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh định là cái sự định tâm. Định tâm. Chánh niệm là cái sự quán sát về ngũ uẩn, quán sát về thân thọ tâm pháp để có thể nhìn thấy thấu rõ những cái tham sân si tiềm ẩn ở trong ngũ uẩn trong nội tâm. Sau khi nhìn thấy và tẩy sạch hết tất cả những cái tham sân hôn trầm trạo hối và nghi thì bắt đầu đi vào được trong cái trạng thái định tâm. À, khi đó được gọi là chánh định. À, chúng ta nhớ ha. Vậy chúng ta hiểu rõ về bát chánh đạo chưa? Hiểu rõ không? Không còn hiểu bát chánh đạo trên ngôn ngữ nữa, mà chúng ta phải nắm hiểu được bát chánh đạo trong cái thực của cái sự tu tập. Chánh chi kiến là gì? Là thấy được cái nội tâm của mình một cách rõ ràng, thấy được cái sự vận hành hoạt động của nó, thấy được ngũ uẩn đang hiện có trong tâm của mình như thế nào và thúc giục mình như thế nào đi đến những cái hoạt động vậy khác trong đời sống. Và từ cái thấy được ngũ uẩn đó, chúng ta mới thấy được những cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. À, chúng ta hiểu ha. Sau khi thấy rồi thì như thế nào? Điều chỉnh suy nghĩ nè, phải không? Rồi phải điều chỉnh lời nói đó không? Rồi điều chỉnh hành động nữa phải không? Rồi điều chỉnh cái đời sống của mình nè, cái nuôi mạng của mình, rồi sao? Điều chỉnh cái sự siêng năng của mình như thế nào cho nó đúng, cho nó phù hợp để đưa đến cái sự tẩy sạch cấu uế chứ. Đúng hay không? Bằng không chúng ta không có điều chỉnh cái sự siêng năng cho đúng mà chúng ta làm những cái việc siêng năng vậy khác. Ví dụ như bây giờ con muốn cho cái cây hoa lan này nè, nó luôn được tươi tốt. Thì cái siêng năng đúng của con ở đây là gì? Con phải thường xuyên chăm sóc hoa lan, tưới nước cho nó vân vân, có thể là bón cho nó thêm vậy khác, phải không? Siêng năng như vậy được gọi là siêng năng đúng để cho cây hoa lan nó sống, phải không? Nếu bây giờ con muốn cái cây hoa lan nó sống nhưng mà con lại không có siêng năng làm như vậy, con siêng năng ra ngoài kia làm gì khác, làm gì xung quanh đó, thì cây này sống được không? Không, đúng hay không? Là vì sao? Đó được gọi là con đã siêng năng không đúng trong cái việc để cho cái cây hoa lan này nó được tồn tại và phát triển. Nó được gọi là siêng năng không đúng với cây hoa lan. Thì cũng giống như vậy, trong cái sự tu tập này, chúng ta phải làm những cái này, cái kia, cái nọ, suy nghĩ, lời nói, hành động, nuôi mạng, sự siêng năng, sự quán sát và sự định tâm như thế nào. Phải đúng cách, phải phù hợp với lại cái sự là sao? Đưa đến cái trạng thái tâm là sao? Giảm thiểu và tẩy sạch được cấu uế. Đó mới được gọi là những cái việc làm đúng và chân chánh. Cho nên tất cả những cái này nó đều là chánh hết, là như vậy đó. Cái chánh nó đưa đến cái sự gì? Tẩy sạch được tất cả các cái lậu hoặc trong nội tâm của mình. À, chúng ta rõ hen? Chúng ta rõ về bát chánh đạo chưa? Không còn hiểu bát chánh đạo một cách chữ nghĩa nữa ha. Thì cái câu cuối Đức Phật nói là khi nào, này các thị kheo, vị thánh đệ tử sở biết các lậu hoặc như vậy, rõ biết lậu hoặc sanh khởi, lậu hoặc sai biệt, lậu hoặc dị thục, lậu hoặc đoạn diệt và con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt. Khi ấy, vị ấy được rõ biết phạm hạnh thể nhập này như là các lậu hoặc đoạn diệt. Khi ấy, vị ấy được rõ biết phạm hạnh thể nhập này như là các lậu hoặc đoạn diệt. Và câu này có nghĩa là gì? Là khi một người đã có thể tu tập tự thân mình và nhìn thấy được hết tất cả những khía cạnh về các cái cấu uế trong nội tâm của mình, Đây được gọi là gì? Các cái khía cạnh về những cái cấu quế trong nội tâm của mình. Thì khi đó vị này sẽ biết rõ một điều là phạm hạnh thể nhập này như là các lậu hoặc đoạn diệt. Có nghĩa là gì? Sự thể nhập vào trong cái đạo Phật này, thể nhập vào trong cái con đường đạo mà Đức Phật hướng dẫn này là gì? Là để đoạn diệt tất cả những cấu quế trong nội tâm. Lời kết. Hằng ngày, con người sống trong một nội tâm thật tạp nhạp, đầy rác bẩn, đầy cấu quế, đầy quế nhiễm, đầy những sự ô nhiễm trong tâm. Tâm đầy những tham muốn, tham dục, tham ái, tham lam của cải vật chất, tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham nghỉ, tham chơi, tham nói, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham tiền, sân si, nóng giận, cáo gắt, quạo quọ, bực bội, cọc cằn, cào nhào, cằn nhằn, lải nhải, sân hận, hiềm hận, uất hận, tức giận, hiềm khích, hận thù, ghim gút, trả đũa, ngã mạn, ta đây, kiêu mạn, tự ti, tự cao, tự đại, cao ngạo, gian xảo, xảo nguyệt, xảo trá, gian trá, giả dối, giả tạo, lừa dối, ngụy tạo, che giấu, giấu giếm, tật đố, ganh tị, ganh ghét, đố kỵ, hơn thua, ích kỷ, hẹp hòi, keo kiệt, bần tiện, đê hèn, xấu ác, độc ác, thủ đoạn, chiếm đoạt, vơ vét, chợp giật, ngã mạn vi tế, ta đây vi tế, tư tưởng ngoại tình, tư tưởng sát sanh, hành vi sát sanh, hành vi trộm cắp, hành vi lấy của không cho, hành động tà dâm, hành vi buông lung, phóng dật, hành động dục chạc, dao động, chợp giật, bốc hốt, đại đùa, cẩu thả, ẩu tả, thô thiển, ồn náo, hành xử theo các tập khí, thói quen, tư kiến, ngã kiến, chủ quan, nói dối, nói dốc, nói láo, nói khoét, nói xạo, nói đặc điều, nói thêm bớt, nói ngụy biện, nói bào chữa, nói che giấu, nói quanh co, nói đâm thọc, nói thèo lẻo, nói thọc mạch, nói lấp liếm, nói lấp lửng, nói gian xảo, nói bươi móc, nói mỉa, nói cao thấp, nói hơn thua, nói tai đôi, nói trên đầu trên cổ người ta, nói với tâm ác ý, nói với tâm suối bậy, nói với tâm sân hận, nói với sự thiếu tự chủ, nói lời độc ác, nói lời nguyền rủa, nói lời rác bẩn, nói lời cấu quế, nói lời tanh hôi, nói nhảm, nói lung tung, nói linh tinh, nói tạp nhạp, nói trong tâm mê, tâm dao động, tâm tán loạn, tâm si mê, vô minh, mê muội, mê mờ, cố chấp, chấp trước, chấp thủ, chấp nhập, sống chìm đắm trong các cảm giác, cảm xúc, sống chìm đắm trong các tư tưởng, suy nghĩ, không thấy rõ tự thân, không thấy rõ những gì đang hoạt động, đang vận hành trong tâm, không thấy rõ những gì đang thúc dục, đang chi phối tâm, vân vân. Tâm đầy dẫy những rác bẩn như vậy được gọi là tâm bị uế nhiễm, tâm bị cấu uế. hay tâm lậu hoặc. Mục đích thuyết pháp của Đức Phật là khai mở cho chúng ta nhìn thấy rõ tình trạng uế nhiễm trong tâm và chỉ cho chúng ta phương pháp tẩy sạch những cấu uế này để tâm được trong sạch, thanh tịnh, giải thoát khỏi những dính mắc trong sanh tử, phiền não và khổ đau. Thông qua bài kinh này, chúng ta thấy rằng để thấy biết đầy đủ về tâm uế nhiễm thì ta cần phải thấy biết rõ sáu trí về tâm uế nhiễm. Sáu trí đó như sau: trí thấy biết rõ ba uế nhiễm trong nội tâm, trí thấy biết rõ duyên sanh khởi ba uế nhiễm này, trí thấy biết rõ các chiều hướng sai khác trong tâm uế nhiễm, trí thấy biết rõ các nhân quả khác nhau trong tâm uế nhiễm, trí thấy biết rõ khi nào tâm uế nhiễm được tẩy sạch, trí thấy biết rõ phương pháp tu tập để tẩy sạch tâm uế nhiễm. Sáu pháp này được gọi là sáu trí về lậu hoặc hay sáu trí về tâm uế nhiễm. Muốn tẩy sạch những cấu uế đã thấm nhiễm lâu ngày trong tâm thì hành giả cần phải thấy biết đầy đủ về những cấu uế này rồi mới có thể đi đến sự tẩy sạch những cấu uế này. Đó là logic của vấn đề, là nguyên tắc của vấn đề, là tính cách nhân quả rõ ràng trong vấn đề tẩy sạch tâm uế nhiễm. Người có trí tuệ thấy biết rõ điều này được gọi là vị đã thể nhập vào pháp môn quyết trạch, pháp môn thể nhập vào dòng thánh trí, đưa đến sự tẩy sạch hết tất cả những cấu uế trong nội tâm. Đó là ý nghĩa của tựa bài kinh. Và đây gọi là vị có chánh kiến, vị đã nhập lưu, vị đã đứng gõ vào cánh cửa bất tử. Bài kinh này đã thể hiện rõ trí tuệ thâm sâu vi diệu của Đức Phật. Tất cả mọi khía cạnh về lậu hoặc, mọi khía cạnh về tình trạng uế nhiễm trong tâm đã được phơi bày, đã được Đức Phật làm cho sáng tỏ. Sự mù mờ về tâm cấu uế đã được phá tan. Những trạng thái uế nhiễm của tâm đã được đưa ra trước ánh sáng. Vô minh được tan biến, minh được tỏa sáng, trí tuệ được tỏa sáng. Sự thật về thân tâm này được tỏa sáng. Bài kinh này là lời tuyên bố hùng hồn, lời tuyên bố mạnh mẽ rằng Đức Phật thật sự là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Bậc đã thấy, đã biết rõ tất cả những góc độ, những khía cạnh về vấn đề cấu uế trong tâm và đã thanh lọc tâm hết sạch những cấu uế này. Ngài thật sự là bậc đã đạt được lậu tận trí. Lậu tận trí là trí thấy biết rõ những lậu hoặc, những cấu uế, những rác bẩn trong nội tâm đã được thanh lọc sạch. Bài kinh đã thật sự chứng minh Đức Phật, Ngài thật sự là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Danh từ A-la-hán nghĩa là vị đã hết sạch những cấu uế trong nội tâm. Danh từ chánh đẳng chánh giác nghĩa là sự giác ngộ chân chánh, sự thấy biết chân chánh đồng đều đầy đủ tất cả các khía cạnh của thân tâm và cuộc sống. Danh từ bậc A-la-hán chánh đẳng giác nghĩa là người đầu tiên, vị đầu tiên khám phá ra, phát giác ra, phát hiện ra những cấu uế của tâm và phương pháp thực hành đưa đến tẩy sạch tâm cấu uế. Đó là ý nghĩa của chữ giác trong danh từ bậc chánh đẳng giác. Bậc A-la-hán chánh đẳng giác là bậc tự mình tu chứng sự tẩy sạch những rác bẩn trong nội tâm. Còn đệ tử của Đức Phật, những vị nương theo lời Phật dạy và tu chứng sự tẩy sạch những rác bẩn trong nội tâm, các vị này cũng được gọi là các vị A-la-hán, nhưng không có danh từ chánh đẳng giác đi kèm, bởi vì các vị này không phải là vị đầu tiên tìm ra, phát giác ra, phát hiện ra pháp hành đưa đến tẩy sạch tâm cấu uế. Bậc A-la-hán là bậc tu chứng sự tẩy sạch tâm cấu uế nhờ vào sự chỉ dẫn của bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Khi có một bậc chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, cho đến khi nào danh xưng và tên tuổi của bậc chánh đẳng giác này vẫn còn tồn tại trên đời, thì cho đến khi ấy không thể có sự xuất hiện của một vị chánh đẳng giác thứ hai. Tức là không thể có người thứ hai tự mình tu chứng sự tẩy sạch tâm uế nhiễm mà không nhờ vào trí tuệ và sự chỉ dẫn của bậc chánh đẳng giác kia. Sự kiện này hoàn toàn không thể xảy ra. Vị thành tựu chánh kiến sẽ thấy biết rõ sự kiện không thể xảy ra này. Kinh Đa Giới, trong Trung Bộ Kinh, bài 115. Và trí thấy biết rõ như vậy, đây được gọi là trí tuệ của vị đã thành tựu chánh kiến. Trí tuệ của vị đã thể nhập vào dòng thánh trí mà Đức Phật đã hướng dẫn. Tức là trí thấy biết rằng, trong cùng một thời điểm, không thể có hai bậc chánh đẳng giác xuất hiện. Không thể có bậc thứ hai tự tu, tự chứng xuất hiện ở đời, trong khi danh xưng và tên tuổi của bậc chánh đẳng giác kia đang còn tồn tại. Người con Phật cần ngẫm nghĩ kỹ về điều này trong thời buổi Phật Pháp hiện nay. Tóm lại, người con Phật cần học hiểu cẩn trọng bài kinh này, cần nắm vững và thể nhập sáu trí về các cấu uế trong nội tâm để tiến hành tu tập sự thanh lọc tâm, sự nhiếp phục tâm, sự tẩy sạch những rác bẩn, những cấu uế trong nội tâm.